Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện Officer. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 120 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện Officer và ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp tục câu chuyện, lúc bấy giờ sắc mặt của ông chủ Tôn vô cùng khó coi. Chú em, lời không thể nói bậy được đâu. Cậu dựa vào cái gì mà nói con hồ ly này không phải của tôi chứ? Phải, tôi thừa nhận nó là thú hoang dã bị tôi bắt được. Nếu do tôi bắt được, vậy thì tất nhiên nó chính là của tôi rồi chứ còn gì nữa. Tôi thở dài đi lên sân khấu, sau đó cười lạnh và nói với ông ta: ai nói với ông nó là thú hoàng cơ chứ? Ông chủ Tôn bị lời tôi nói làm cho tức cười. Chú em, cậu đừng có pha trò nữa được không nào? Không phải hoang dã thì chẳng lẽ có chủ hay sao? Ừ, đúng là nó có chủ đấy. Hơn nữa, chủ của nó chính là tôi. Tôi nghiêm túc nói. Mọi người ở đây nghe xong lập tức cười vang. Chắc có lẽ cho rằng tôi là kẻ nghèo hèn, không muốn xỉ ra đồng tiền nào mà muốn lừa được bộ lông hồ ly. Tôi lạnh mặt nhìn họ mà nói, con hồ ly này tôi nuôi từ khi nó còn bé xíu, khoảng thời gian trước vì ham chơi nên nó chạy ra ngoài. Tôi cho rằng không tìm thấy được nữa, không ngờ hóa ra nó chạy đến đây ăn trộm gà rồi bị ông chủ Tôn bắt được. Ông chủ Tôn lập tức sầm mặt xuống, anh bạn này nói đùa phải có giới hạn, thứ này không phải chó. Cậu con nói của cậu thì là của cậu sao? Có chứng cứ gì không? Khua mồi múa mép, nói bậy nói bạ là không thể được. Tôi bây giờ hừ lạnh. Tôi dám nói con hồ ly này là của tôi thì tất nhiên là có thể lấy ra chứng cứ. Nhưng nếu tôi giao được chứng cứ ra, hôm nay ông phải trả con hồ ly này cho tôi. Đương nhiên rồi, ông đã tìm được nó giúp tôi. Chắc chắn tôi sẽ gửi tiền thù lao nhất định để cảm ơn ông. Nếu không chịu thì tôi đành phải báo cảnh sát thôi. Hai bạn khách vừa rồi kêu gào hăng hái nhất thì vừa nghe vậy thì tất cả đều vây quanh tôi, sáng vẻ như xem kịch vui. Có người còn tỏ ra khí thế rào rạt nói với tôi, được rồi, hôm nay nếu cậu có thể chứng minh con hồ ly này là cậu nuôi, chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu để ông chủ Tôn trả hồ ly lại cho cậu nha. Nhưng nếu cậu không thể chứng minh được mà chỉ tới phá đám, mấy anh đây sẽ đánh cho cậu răng rời đầy xuống đất đấy. Tôi lạnh lùng cười với anh chàng vô trương thành thế đó, cũng không tiếp lời anh ta, mà lập tức đi tới cạnh lồng sắt, sợ con hồ ly lửa bên trong. Lúc này có người đứng bên nói to, dám sờ nó thì không tính đâu. Tôi nói với người nọ, nếu không anh cũng sờ thử xem. Tôi vừa dứt lời, hồ ly lửa đã nhe răng với người đàn ông đó, vẻ mặt hung tợn, còn tôi thì vẫn thờ ơ vuốt ve bộ lông rực rỡ của nó. Tôi thấy người ở đây đều không nói lời nào nên nhìn về phía ông chủ Tôn. Ông chủ Tôn, ông được xem như đã nuôi nó mấy ngày rồi, chắc cũng coi như quen thuộc lẫn nhau, nếu ông không tới sờ thử xem nào. Ông chủ Tôn vẫn theo bộ mặt nặng như chì, cậu thanh niên, điều này cũng không thể chứng minh gì cả. Đừng tưởng trò mèo như vậy là có thể lừa lấy con hồ đi hơn 10 vạn này của tôi đấy. Tôi nghĩ thầm ông đúng là không biết chết sống mà. Nếu không phải cái trại nuôi gà rừng rách nát này của ông có thứ gì đó vây hãm tràng hạ, thì sợ bây giờ ông chết như thế nào cũng không biết đâu. Được rồi, nếu ông vẫn chưa tin, vậy tôi mở lồng sắt ra. Tôi có thể cho ông thấy tiểu Trang Hà nhà tôi nhận chủ như thế nào. Ồ, đúng rồi, nó tên là Tiểu Trang, tôi lắc đầu nói. Lúc này phục vụ bên cạnh ông chủ Tôn nói, mở lồng sắt ra, nó chạy thì làm sao? Tôi nhún vai đáp, nó chạy thì không phải là còn có tôi sao? Nếu như chạy thật, tôi sẽ đền cho ông 15 vạn, dù sao tôi cũng không chạy được mà. Người bên cạnh nghe thế thì có người ồn ào nói, đúng vậy, hòa thượng chạy chứ miếu không chạy được, thả ra thử một lần là biết cậu ta nói thật hay nói giả. Cuối cùng ông chủ Tôn cực kỳ không tình nguyện tháo khóa dây xích trên lồng sắt, nhưng con hồ ly lửa trong lồng sắt cũng không động đậy, vẫn thành thật nằm ở bên trong. Vì thế tôi bước qua cửa mở lồng ra, sau đó vẫy tay với nó. Tuy rằng tôi đã sớm thấy sự kinh thường sâu sắc trong mắt Tràng Hà, nhưng lúc này ở đây chúng tôi mới là người đứng cùng một phe. Nếu giờ anh ta muốn ra ngoài thì cần phải phản ứng lại mỗi một động tác của tôi. Anh ta mang vẻ mặt thối hoắc đi ra khỏi lồng sắt. Đương nhiên, những người khác cũng không thể nhìn ra sắc mặt của con hồ ly này rất thối. Nhìn thấy nó ngoan ngoãn đi đến bên cạnh mình, tôi làm như bình thường hay đối xử với Kim Bảo, nhẹ nhẹ xoa xoa đầu của nó. Mọi người lập tức choáng váng mặt mày, ai cũng không thốt lên được nửa câu, con hồ ly này không phải của tôi nữa. Vì thế tôi cười và nói với ông chủ tôn, rất cảm ơn ông, chúng tôi bắt được nó nhé. Chờ khi tính tiền tôi sẽ trả ông 5.000 tệ tiền thù lao. Tôi cũng tin rằng như thế này dù sao cũng tốt hơn tôi báo cảnh sát tới giải quyết chuyện này chứ nhỉ. Sắc mặt của ông chủ tôn giờ đã thành màu gan heo. Ông ta cực không cam lòng để cho chúng tôi mang hồ ly lửa đi như vậy, nhưng lại không nói nổi lời nào để phản bác lại tôi. Tôi thấy người ở đây cũng đều không có ai dị nghị thêm gì nữa, nên nói với phục vụ bên cạnh, đóng gói những thức ăn này dùm lại tôi đi, chúng tôi muốn về phòng để ăn. Vì vậy chúng tôi cứ thế nghênh ngang trở về căn phòng đã đặt trước đó. Đang đi ra, chúng tôi đã lừa bịp được con hồ ly tinh này tới tay rồi, thì giờ nên lập tức bỏ chạy lấy người mới đúng. Thế nhưng, vấn đề bây giờ là Trang Hà không ra được ngoài. Chúng tôi còn phải tìm nguyên nhân vì sao anh ta bị nhốt ở đây mới xong. Sau khi trở lại phòng, lòng bàn tay của tôi đều đã ướt đẫm. Vừa rồi tôi thật sự sợ là không lừa họ được. Tuy nói bây giờ, cuối cùng tôi đã lãnh được Trang Hà về, nhưng ai có thể đảm bảo tối đến họ không nổi lòng giàn trá đầy chứ. Rốt cuộc, nơi này quá xa xôi, lỡ ông chủ tôn này nảy lòng tham nhào tới giết người cướp của cũng không phải không có khả năng đâu. Nhưng có Đinh Nhất ở đây, tất nhiên là tôi không sợ ông ta làm như vậy. Có điều bất kể về sau có lật mặt hẳn với người này ở đây hay không thì vẫn chẳng hề thay đổi sự thật là Trang Hà bị nhốt, cho nên chúng tôi vẫn phải tìm ra nguyên nhân anh ta bị nhốt trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa giải quyết dứt điểm hoàn toàn nguyên nhân này. Khi tôi và Đinh Nhất đang bàn bạc kế tiếp nên làm cái gì, vừa quay đầu lại thì thấy con hồ ly Trang Hà chết dẫm này thế mà đã ăn sạch những đồ ăn mới vừa đóng gói về rồi, tôi lập tức nổi giận ngay. Còn ăn được ư, tôi thấy anh sớm muộn gì cũng chết vì cái thói tham ăn này thôi. Trang Hà ăn no rồi, đầu tiên là liếm móng vuốt, sau đó liếc xéo tôi. Tôi và anh ta đấu mắt chừng 3 phút, cuối cùng vẫn là tôi bại trận trước, thỏa hiệp. Được, được rồi, anh lớn nhất được chưa? Anh xem bây giờ, anh nói cũng không nói được, làm sao chúng tôi biết rốt cuộc là thứ gì vậy hãm anh đây hả? Anh ta nghe xong dường như còn liếc tôi một cái rất không kiên nhẫn, sau đó dùng hai cái chân trước múa mày cả buổi. Kết quả tôi vẫn không hiểu một câu nào cả. Cuối cùng Đinh Nhất ở một bên chậm chậm nói, ý của anh ta là những cục đá quái lạ kia nằm rải rác ở khắp nơi bên ngoài khu vườn. Tôi không ngờ tới lúc này người hiểu Trang Hà nhất lại là Đinh Nhất. Vì thế tôi vừa cởi quần áo leo lên giường, vừa nói với hai bọn họ, vậy bây giờ đi ngủ đi, sau nửa đêm chúng ta ra ngoài thăm dò tình huống rồi nói. Nhưng tưởng tượng đến nhiệt độ không khí bên ngoài bây giờ chỉ có âm 20 mấy độ, tôi không thể không thầm rùng mình. Sau nửa đêm, tôi bị một cái móng vuốt lồng lá đẩy cho tỉnh lại. Mở mắt ra thì nhìn thấy Trang Hà đang đíp đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào tôi. Tối khuya lại bị người ta đánh thức khỏi ổ chăn ấm áp, đúng là chuyện rất đau khổ. Nhưng chúng tôi nhìn thấy hồ ly và Đinh Nhất đều mặt mũi hầm hở. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi đã buồn ngủ quá chừng sao? Sau khi ăn mặc chỉnh tề, tổ hành động hai người một hồ ly, chúng tôi từ từ rời khỏi phòng. Lúc này tất cả các phòng trong khu vườn đều đã tắt đèn, chỉ còn có một cái đèn nhỏ mờ mờ ở trên đầu cửa sân sau là còn sáng. Trước đó tôi đã quan sát hết chỗ này, cũng không phát hiện có camera giám sát gì cả. Điều này mang lại thuận lợi rất lớn cho hành động hiện giờ của chúng tôi. Chỉ là mẹ kiếp nó chứ, bây giờ nhiệt độ không khí bên ngoài lạnh quá. Cho dù chúng tôi có mặc ấm áp bao nhiêu, chỉ cần ở ngoài chưa đến 3 phút thì sẽ bị đông lạnh thấu tim gan. Được Trang Hà dẫn đường, chúng tôi vòng qua mấy dãy phòng nghỉ ở sân sau, đi tới một chỗ rất không thu hút trong khu vườn. Ở đó, đích thực là có một cục đá nửa chôn dưới tuyết, tạm thời không vẫn chưa tìm thấy tảng đá này có gì đặc biệt cả. Lúc này Trang Hà lấy miệng ngậm ống quần của tôi, ý bảo tôi đến gần cục đá đó hơn. Vì thế tôi nửa ngồi xổm xuống và bắt đầu quan sát cẩn thận tảng đá kia. Đáng tiếc lúc này ánh sáng quá mờ, ngay cả tảng đá này có màu sắc gì thì tôi cũng nhìn không rõ cho lắm. Vì thế tôi đành phải vươn bàn tay nhỏ đã đông cứng ra, muốn sờ thử tảng đá này xem cảm giác như thế nào. Nhưng vừa chạm vào lại cảm thấy trong lòng có sự khác thường ập đến. Cảm giác này hơi quen thuộc, giống như trước đây đã từng thấy cục đá như vậy ở một nơi nào đó. Chỉ tiếc cái cỡ tảng đá này quá lớn, bằng không tôi chắc chắn sẽ đem nó về phòng nghiên cứu một cách cẩn thận. Sau đó chúng tôi lại đi theo Trang Hà đến vài chỗ nữa. Những chỗ khác đều có cục đá quái lạ kiểu này, xem ra chắc chắn là có người cố ý bày ra đây. Sau khi về phòng, lạnh cóng đến mức tôi nhanh chóng chui tọt vào túi ngủ. Thế nhưng trong khoảnh khắc, lòng tôi lại nghĩ thế nào cũng không rõ, đây rốt cuộc là trận pháp gì. Những thứ này vốn không phải thế mạnh của tôi. Hơn nữa chú Lê và chú họ đều không ở bên cạnh mình, thật sự là gấp muốn chết rồi đây. Đáng lý ra Trang Hà cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, hẳn là anh ta cũng biết rốt cuộc thứ gì vây hãm mình nhỉ. Nhưng không biết có phải sau khi pháp lực biến mất, đồng thời trí lực của anh ta cũng biến mất luôn rồi không. Tóm lại anh ta cũng không nói ra được lai lịch cụ thể của những cục đá đó là gì. Hết thảy mọi việc tối nay vẫn coi như là yên ổn, phía ông chủ tôn cũng không có hành động gì lạ. Nhưng ngày mai thì sao, ngày kia thì sao, ai cũng không đoán được về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu muốn hoàn toàn bình yên vô sự, cách cuối cùng chỉ có thể là mau chóng rời khỏi đây. Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất không đến đại sảnh ăn sáng. Thứ nhất là không yên tâm để một mình Trang Hà ở lại phòng. Thứ hai là chúng tôi cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng chúng tôi đành phải suy bại tới mức ở trong phòng ăn mì gói. Nhưng con hồ ly già Trang Hà còn cực kém vui, nó ngửi ngửi mùi mì gói, biểu cảm như ăn phải phần vậy. Có ăn là tốt lắm rồi đấy, đã đến nước này anh còn muốn đi ra ngoài ăn thịt gà chắc. Tôi tức giận mà quát. Trang Hà không để ý tới tôi, tự nhảy lên đầu giường, cuộn tròn lại ngủ ngon lành. Đương nhiên, tôi cũng không có lòng dạ nào đối phó với anh ta, bởi vì bây giờ toàn bộ đầu óc của tôi đều đang suy nghĩ, rốt cuộc là trước đây đã thấy cục đá như vậy ở chỗ nào chứ. Đêm qua ánh sáng quá mờ, tôi căn bản nhìn không rõ lắm, đến cùng là cục đá đó có hình dạng gì. Vì thế ăn mì gói xong, tôi nói với Đinh Nhất. Anh và anh ta đợi ở trong phòng, tôi quay lại chỗ mấy tảng đá đêm qua xem thử. Đinh Nhất bảo tôi đi nhanh về nhanh, suy cho cùng đi một mình ở đây quá lâu cũng không phải là chuyện tốt gì. Tôi gật đầu với anh ta, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc này bên ngoài có khách mới tới, cũng có khách chuẩn bị trả phòng, nhất thời hơi lộn xộn, vì thế tôi thừa dịp lặng lẽ đi đến chỗ mình nhìn thấy cục đá đêm qua. Lúc này đây, tôi rõ ràng thấy màu sắc cục đá kia là màu đen. Điều này khiến tôi liên tưởng đến thành cổ màu đen ở sa mạc Tân Cương nằm đó. Chẳng lẽ những cục đá này cũng là thiên thạch ư? Khi tôi đang tập trung tinh thần quan sát cục đá, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Tôi quay lại nhìn, phát hiện là người đàn ông ục ịch ngày hôm qua đưa chúng tôi đi xem phòng. Chào buổi sáng, chàng trai ấy lễ phép nói. Tôi cũng cười gật đầu lại với anh ta. Chào buổi sáng, đúng rồi, hôm qua ông chủ tôn của các anh không nổi giận đấy chứ. Chàng trai ấy khẽ lắc đầu đáp, nào có thể chứ, con hồ ly đó vốn dĩ cũng là chúng tôi bắt được trong trại gà, nếu nó là hồ ly của cậu, theo lý nên trả lại cho cậu mà. Chỉ là không biết, cậu biết nó ở đây nên mới tìm tới sao, hay là trùng hợp gặp được như thế? Tôi khẽ mỉm cười, các anh cứ cho là trùng hợp đi. Chàng trai gật đầu, con hồ ly đó rất có linh tính. Lúc nó bắt tôi có cảnh báo ông chủ của chúng tôi rồi, nhưng mà ông ấy không tin tà mà kiểu ấy. Tôi không biết người đàn ông này và ông chủ tôn có phải cùng một ruột hay không, cho nên tôi chỉ có thể thở dài vài câu thăm dò thử. Anh chàng này nói mình tên là Tôn Hưng, là cháu họ của ông chủ tôn. Mấy năm trước ở dưới quê đến đây cậy nhờ người chú họ này, sau đó vẫn làm việc ở đây cho đến tận bây giờ. Anh ta còn nói cho tôi biết, tính tình của chú họ kỳ cục, là một thần dữ của điển hình, đã đến tuổi này mà vẫn chưa có vợ có con. Tôi cũng nghe ra ý từ câu nói của ông chủ Tôn Hưng này. Vừa rồi, nghe anh ta kể chú họ mình không vợ không con, xem ra Tôn Hưng muốn làm con trai thừa tự của chú họ mình đây mà. Vì thế tôi tiếp tục tán gẫu với anh ta, đồng thời hỏi thăm anh ta khu vườn này đã xây được bao nhiêu năm rồi. Nghe Tôn Hưng nói, ông chủ đời trước của khu vườn này chính là sư phụ của chú họ anh ta, Lão Kiều, cũng là một ông già độc thân, không vợ không con. Sau khi ông ta chết bệnh, khu vườn rộng lớn này đều được ông chủ Tôn thừa kế. Ông chủ Tôn học được từ sư phụ mình một ngón nghề tuyệt vời, đó là cách nuôi dưỡng gà rừng. Nghe nói ông ta nuôi gà rừng cũng không nhốt vào lồng sắt mà đều nuôi thả trong trại gà. Những người khác nuôi loại gà rừng này đều phải răng lưới cao xung quanh để ngăn ngừa gà rừng chạy mất. Nhưng ông chủ Tôn nuôi gà rừng giống như có một tấm lưới vô hình vây trại gà vào giữa, không có con nào bày loạn ra bên ngoài được. Nghe Tôn Hưng nói tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới những cục đá đèn quái lạ kia. Có lẽ trừ việc có thể vây hãm Tràng Hà ra, nó còn có thể gây ra những con gà rừng cũng không biết chừng nữa. Lúc này, có một người phục vụ tại đây gọi Tôn Hưng đi, nói là có khách muốn đến trại bắt gà đi. Tôi nghe thế thì nói với anh ta, tôi cũng muốn đến trại gà tự bắt một con về ăn. Tôn Hưng gật đầu ngay, không thành vấn đề, có điều những con gà rừng đó không dễ bắt đâu, chúng không giống gà khù khờ đâu nhá. Tôi cười mà bảo, cái này không quan trọng, tôi chỉ muốn xem người ta bắt gà như thế nào thôi, cảm giác chắc là rất thú vị đấy. Vì thế sau đó tôi đi cùng Tôn Hưng, thêm cả người khách khác cũng cùng đi theo đến trại gà. Mà khi tôi nhìn thấy từng bầy gà rừng, lại có cảm giác như hơi khang khác với gà rừng tôi từng nhìn thấy trước đây. Nhưng nhất thời lại không thể nói ra là lạ thường ở chỗ nào. Quả nhiên thứ này không dễ bắt, vì khách ở trước mặt tôi cũng phải phí sức chín trâu hai hổ cũng không bắt được một con gà rừng nào. Khi họ rảnh rang bắt gà, tôi phát hiện ra ngay cả bên ngoài trại gà cũng có không ít cục đá màu đen như vậy. Đột nhiên, một con gà rừng bị thực khách đuổi không còn đường trốn, trong lúc hoảng hốt sợ hãi lại nhằm thẳng đến phía của tôi. Nếu tự bị đưa sắc tới cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí nha. Đầu tiên tôi đón được con gà rừng bay tới trước mặt, tiếp đó làm bộ không tóm được chặt, ném mạnh con gà rừng ra bên ngoài cục đá. Chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người chả hiểu ra làm sao. Chỉ thấy con gà rừng vốn dĩ có thể bay ra ngoài, thế mà đang bay được một nửa, cứ như bị thứ gì đó chặn lại, đột nhiên đổi hướng bay ngược về. Tôi không ngờ những cục đá đó cũng có thể nhốt cả gà rừng. Thứ này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Nếu di chuyển một trong những cục đá đó có thể phá được trận pháp này hay không nhỉ? Còn có ông chủ Tôn kia, ông ta có biết bí mật của những cục đá này hay không? Lúc này những người khách khác thấy gà rừng vẫn chạy mất khỏi tay tôi, đều nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng tiếc, cuối cùng vẫn nhờ Tôn Hưng bắt cùng, mới giúp mỗi người chúng tôi bắt được một con. Sau khi trở lại tiệm cơm, tôi giao con gà rừng trong tay của mình cho Tôn Hưng. Bữa trưa chúng tôi không ăn ở đại sảnh, sau khi anh làm gà xong xuôi đưa thẳng đến trong phòng tôi là được rồi. Lúc Tôn Hưng nhận con gà, đột nhiên lại hỏi tôi một vấn đề. Anh Trương, anh cần dưỡng hồ ly như thế nào vậy? Con vật đó rất tinh ranh cơ mà. Tôi nói nửa đùa nửa thật, có thể huấn luyện thế nào nữa đây, giống như huấn luyện chó thôi. Trở về phòng, tôi kể lại tình huống mình trông thấy ở trại gà cho Đinh Nhất. Anh ta nghe xong, lặng im suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, có lẽ trận pháp này chỉ có thể nhốt động vật, chứ không nhốt được con người. Tôi gật gù, tôi nghe cháu họ của ông chủ Tôn kể, chú anh ta thừa kế khu vườn này từ sư phụ Lão Kiều của anh ta. Hơn nữa, hai thầy trò bọn họ đều cả đời quá bụa, không vợ không con. Đinh Nhất nghe xong thì bảo, chỉ sợ ông chủ Tôn này cũng không đơn giản như bề ngoài vậy đâu. Trước khi chưa rời khỏi đây, hai chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút để tránh trúng chiêu của ông ta. Tôi biết lo lắng của Đinh Nhất không phải không có lý do. Có lẽ từ lúc đầu ông chủ Tôn này đã biết Trang Hà cũng không phải một con hồ ly bình thường, hoặc sự tồn tại của nơi này chính là để bắt con hồ ly giả Trang Hà cũng không biết chừng. Bây giờ ông ta dễ dàng đưa Trang Hà cho chúng tôi chính là bởi vì ông ta rất rõ ràng rằng chúng tôi có thể đi ra ngoài nhưng Trang Hà lại không trả được, cho nên lúc này mới không sốt ruột xuống tay với chúng tôi. Có điều đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa chỉ sợ thời gian còn lại cho chúng tôi cũng không nhiều. Đêm đến, trong vườn lại có một nhóm khách lục tục rời khỏi, lập tức có cảm giác quạnh quẽ hơn không ít so với lúc chúng tôi đến. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì cả, bởi vì trong khu vườn này, di động của chúng tôi không có nửa vạch sóng nào. Một khi thật sự xảy ra chuyện gì, bên cạnh lại không có người có thể xin giúp đỡ. Tôi và Đinh Nhất đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Cuối cùng hai chúng tôi bàn bạc, không bằng buổi tối lẻn ra ngoài nghĩ cách cậy một trong những tảng đá đen đó lên. Có lẽ như vậy có thể phá hỏng trận pháp cũng không chừng. Thực tế có rất nhiều thuật kỳ môn độn giáp khó phá là bởi người bình thường không thể nhìn thấu sự huyền bí trong đó. Nhưng một khi bị người ta nhìn thấu, có lẽ phá giải là một việc rất đơn giản. Lúc này tôi nhìn sang Trang Hà vẫn làm tổ ở trên giường đất, muốn xem thử anh ta có giải thích gì hay không. Nhưng tôi lại phát hiện ánh mắt của con hàng này bắt đầu càng ngày càng không tỉnh táo nữa. Chỉ sợ là anh ta biến thành chân thân, thời gian càng dài, tốc độ trí khôn giảm xuống sẽ càng nhanh. Sau khi đêm xuống, quả nhiên trong vườn quạnh quẽ hơn đêm qua rất nhiều, giống như ở đây chỉ còn lại tôi và Đính Nhất vậy. Cho tới giờ, ông chủ tôn cũng không đối đầu trực tiếp với chúng tôi, có lẽ là đang chờ những người khác trong trang trại đi hết. Lúc này, một mình Đinh Nhất đứng ở cửa sổ, quan sát cặn kẽ động tĩnh bên ngoài. Giờ đây trong sân yên tĩnh lạ thường, giống như là bình yên trước bão táp như vậy. Vô lý, Đinh Nhất đột nhiên nói một cách nặng nề. Tôi vội hỏi anh ta, có vấn đề gì sao? Đinh Nhất tiện tay chỉ ra bên ngoài. Hôm nay khách khứa đi gần hết, quạnh quẽ một ít cũng là bình thường, nhưng mà quạnh quẽ đến mức thế này thì rất không bình thường nhỉ. Tôi nghe thế vội bước xuống giường đất, đi đến bên cạnh Đinh Nhất, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, bây giờ ở bên ngoài, dù là tiệm cơm đằng trước hay là nhà nghỉ ở sân sau, dường như đều không có một ai cả. Cũng không thể không có cả một nhân viên chứ, lòng tôi tràn đầy sự nghi ngờ. Đinh Nhất cũng lắc đầu, tình hình bên ngoài không rõ, cậu ở trong phòng đợi trước, tôi ra ngoài thăm dò thử tình hình rồi nói tiếp. Tôi nhìn Đinh Nhất đi ra ngoài, lòng không khỏi hơi căng thẳng. Lúc này tôi quay đầu lại, nhìn lướt qua Trang Hà, giờ không hề có năng lực chiến đấu, cũng chỉ đành cam chịu số phận rút con dao thép trong ống quần ra. May là Đinh Nhất ra ngoài dạo một vòng rồi trở về rất nhanh. Tình hình bên ngoài rất bi quan, điều khiến người ta cảm thấy kinh dị nhất chính là hiện giờ ở trong ngoài trí kê viên này không có một bóng người nào cả. Sao có thể như thế? Lúc ban ngày còn có người cơ mà. Cho dù là tất cả khách khứa đều đi hết thì kiểu gì cũng phải có đầu bếp và phục vụ lình tình chứ. Tôi không thể tin được. Đinh Nhất lắc đầu đáp. Bất thường nhất chính là điểm này. Họ cứ như đã lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Hơn nữa vừa nãy tôi xem rồi, tất cả đường dây điện thoại ở chỗ này đều đã bị người ta cắt đứt. Rõ ràng là sợ chúng ta cầu cứu bên ngoài. Tôi lập tức móc di động ra nhìn. Quả nhiên là nửa vạch sóng cũng không có. Xem ra họ đã chuẩn bị sẵn muốn nhốt chúng tôi ở đây. Thực tế bây giờ chúng tôi muốn đi chắc hẳn là vẫn có thể đi được. Chỉ là chúng tôi không thể bỏ mặc Trang Hà như vậy. Hơn nữa căn cứ vào phán đoán của Đinh Nhất, những cục đá bên ngoài khu vườn kia rất có thể tạo thành một trận pháp bát quái. Nếu chúng tôi có thể tìm được cửa sinh trong trận, có lẽ sẽ có thể đưa Trang Hà ra ngoài cũng không biết chừng. Bây giờ Trang Hà càng ngày càng ngốc, chỉ sợ trận pháp này ngoại trừ có thể vây hãm anh ta, còn hút đi tất cả tu vi trên người anh ta. Nếu còn tiếp tục ở đây, chỉ sợ sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biến thành một con hồ ly hoang bình thường mà thôi. Tình trạng bây giờ là đi cũng không được, ở cũng không xong, dường như chúng tôi đã rơi vào bế tắc, không thể thoát ra. Lục Trường muốn cạy một tảng đá trong đó lên để phá trận pháp này, hiện giờ xem ra đây quả thực chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cuối cùng tôi và Đinh Nhất vẫn quyết định từ đưa Trang Hà ra ngoài trước, lỡ như trận pháp này có đường sống nào đó thì sao? Đúng là lúc cần đến mới hận cho mình học ít, sớm biết có ngày hôm nay tôi nên học hỏi hai ông già chú họ với cả chú Lê thêm một chút kiến thức về mặt này, kiểu gì cũng đỡ hơn so với việc bất ngờ luống cuống như hiện giờ. Tuy nói Đinh Nhất là học trò của chú Lê, anh ta cũng hiểu chút ít về thuật số ngũ hành, nhưng đó chỉ là hiểu biết sơ sài mà thôi. Một khi gặp được cao thủ chân chính thì rất khó chống lại. Tuy rằng lúc này Trang Hà hơi ngốc nhưng vẫn còn có thể nghe hiểu lời của chúng tôi nói. Sau khi đánh thức anh ta dậy, tôi nói với anh ta chúng tôi chuẩn bị mang anh ta ra ngoài xem thử có thể tìm được một cửa sinh để thoát ra hay không. Khi tôi đẩy cửa đi ra vẫn không kìm được cơn rùng mình. Tối hôm nay lạnh hơn tối hôm qua một chút, nếu như phải ở bên ngoài cả đêm, thế nào cũng bị cóng chết người. Giờ đột nhiên tôi hơi hối hận, không nên ra ngoài tìm đường sống vào buổi tối. Đinh Nhất dẫn đầu nhảy lên một nóc nhà cao nhất trong vườn, xem xét khắp nơi, muốn tính toán đại khái thử cửa sinh của trận bát quái này sẽ ở hướng nào. Nhưng tính cả buổi, anh ta mới phát hiện trận pháp này rất là lợi hại, sẽ theo sự biến hóa của thời gian mà thay đổi các phương hướng trước đó. Nói thẳng ra là bây giờ anh tính được chỗ đó là cửa sinh, nhưng khi chúng tôi đi đến cửa sinh, có lẽ chỗ đó đã biến thành cửa tử mất rồi. Khó trách đạo hạnh cao như Trang Hà cũng bị trúng chiêu, kẻ có thể bày ra trận pháp này chắc chắn không phải là người phạm trần. Bây giờ có nói thêm gì cũng không có ích nữa, chỉ có thể xem vận may của chúng tôi như thế nào thôi. Vì thế đầu tiên chúng tôi đi tìm khắp trong ngoài vườn một lượt, xác định ở đây thật sự không có một người sống nào, nên muốn thử mang Trang Hà ra ngoài cửa chính xem sao. Mà khi chúng tôi vừa mới đi đến cửa trước chính, Trang Hà đã ngồi bệt xuống đất, nói gì cũng không đi nữa. Anh thử bước lên trước hai bước tôi xem, chỉ đi hai bước mà không chừng chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Tôi vừa dỗ dành lừa gạt Trang Hà, ai ngờ mà kệ tôi có nói như thế nào, con hồ ly già này đều không nghe lời, một bước cũng không đi. Cuối cùng chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải trở lại trại gà, bắt mấy con gà về làm thí nghiệm. Đình Nhất tóm một con gà rừng ném ra khỏi cửa chính, thì nhìn thấy xung quanh cửa chính vốn dĩ trống không chẳng có gì, đột nhiên xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng, bên trong còn có rất nhiều phù văn mà tôi nhìn không hiểu. Con gà rừng kia chỉ nháy mắt đã bị lưới vàng bắn trở lại, sau đó rơi xuống mặt đất, không bao lâu đã chết thẳng cẳng. Tấm lưới vàng kia chợt lóe rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Ta nói bảo sao con hồ ly tinh già này dù nói gì cũng không chịu đi lên trước. Hóa ra thứ này lợi hại như vậy. Xem ra chỉ có mắt động vật mới có thể nhìn thấy tấm lưới màu vàng vô hình này thôi. Mà con người cũng chỉ có thể nhìn thấy khi có động vật kích thích mắt trận sau khi mặt trời xuống núi thôi. Sau đó tôi đi đi lại lại, đi tới đi lui vài lần ở vị trí vừa xuất hiện lưới vàng, đều không nhìn thấy tấm lưới vàng kia xuất hiện thêm lần nữa. Đừng uổng sức nữa, ở trong khu vườn này của tôi, bất kỳ con vật sống nào chỉ cần vào trong trận rồi cũng đừng hòng ra ngoài được. Giọng nói lạnh lùng khô khan cất lên. Tôi và Đinh Nhất bây giờ đột nhiên nghe thấy giọng nói này, lập tức thầm giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ông chủ tôn vẫn mãi không xuất hiện, giờ này đang đứng phía sau chúng tôi. Vừa rồi sao chúng tôi lại không phát hiện ra phía sau con người chứ? Với thính giác của Đinh Nhất, đừng nói là một người đi đến, dù là một con muỗi bay qua, anh ta cũng đều có thể nghe rành mạch. Nhưng người này lại im hơi lặng tiếng đi đến phía sau chúng tôi. Càng đáng sợ hơn là chúng tôi căn bản không biết ông ta đã đứng phía sau chúng tôi bao nhiêu lâu rồi. Rốt cuộc ông là ai? Tôi lạnh lùng hỏi. Ông chủ tôn khẽ mỉm cười mà nói. Tôi là ai ư? Tôi còn không phải là tôi thì là ai? Một ông chủ trại nuôi gà rừng có thể có bản lĩnh giam chúng tôi ư? Tôi lạnh giọng chất vấn ông ta. Ông chủ tôn lắc đầu. Cậu nói không đúng. Trước giờ tôi không hề muốn giam hai vị. Các người có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào. Chỉ là con hồ ly này cần phải ở lại thôi. Tôi nghe qua, quả nhiên là ông ta nhầm vào Trang Hà, vì thế tôi nhẹ nhàng sờ đầu Trang Hà và nói, ông chủ tôn không phải chỉ là một con hồ ly thôi sao, nếu như ông thích tôi có thể đưa thêm cho ông mấy con, nhưng con này tôi đã nuôi quen từ lâu rồi, cho ông thật sự là rất tiếc. Như vậy đi, bây giờ ông thả chúng tôi ra ngoài, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho ông 15 vạn, đừng nói là mua một con hồ ly, dù là mở một trang trại đồi hồ ly cũng không có vấn đề gì đâu. Ông chủ tôn cười ha hả mà nói, 15 vạn ư, ồ đúng rồi, ngày hôm qua đúng là có người muốn mua ra giá 15 vạn. Có điều thật đáng tiếc, 15 vạn chỉ có thể mua được một con hồ ly chết từ chỗ của tôi thôi, muốn mang đi đổ sống 150 vạn cũng không được. Tôi nghe thế thì lên cơn tức, cả giận mà nói, quần khốn kiếp nhà ông cũng tham lam quá rồi đó, 150 vạn ư, cho ông 15 vạn, không biết anh đây có còn đau lòng thế nào rồi, có phải ông muốn tiền, muốn đến điên rồi không? Ông biết hồ ly này là ai không? Nếu ông dám lột ra rút gân nó làm khăn choàng hồ ly, tôi đảm bảo tất cả đời sau của ông đều sẽ không được chết già đâu. Lúc này Trang Hà ở dưới đất cho tôi một ánh mắt khen ngợi, xem ra tôi đã nói trúng nội tâm của anh ta rồi đây. Chẳng qua đáng tiếc là ông chủ tôn này rõ ràng không phải kẻ mà tôi nói mấy câu là có thể hù dọa được. Chỉ thấy mặt của ông ta không đổi sắc. Anh ta ư, đương nhiên tôi biết anh ta là ai rồi. Tôi đã ở đây chờ đợi một cách đau khổ nhiều năm như vậy là để chờ anh ta xuất hiện. Trang Hà không ngờ mi cũng có ngày hôm nay. Tôi nghĩ thầm chuyến này xong đời rồi, cái lão già này có thể công khai gọi đích danh tên họ của Tràng Hạ, chỉ sợ là có thù oán với con hồ ly tinh này đây. Nếu không cũng không đến mức tốn nhiều công sức như vậy, còn cố tình xây dựng một trại gà rừng để mà bệnh anh ta. Đột nhiên tôi nhớ lại đến Tôn Hưng, anh ta nói ông chủ trước của chỗ này họ Kiều, cả đời không có con cái. Sau khi chết thì truyền nơi này cho chú họ anh ta, và ông chủ nhiệm Tôn ở đây chính là ông chủ Tôn. Vừa rồi, nghe giọng điệu của ông chủ Tôn, thù hằn giữa họ chắc chắn là từ rất lâu rồi, còn có thể là từ trước khi xây dựng khu vườn này. Vậy thì người có thù với Trang Hà phải là ông chủ Kiều kia mới đúng. Nhưng nếu thực sự lão Kiều và Trang Hà có thù hận, vậy vì sao ông họ Tôn kia lại bán mạng báo thù Trang Hà cho một kẻ vô thân vô cố như vậy chứ? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, có lẽ không còn kiểu báo thù sư môn ngu đần gì đó nữa đâu, trừ khi. Một giả thiết khác xuất hiện trong đầu khiến tôi vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ là cùng một người? Hay nên nói, lão Kiều và ông chủ Tôn này cũng giống chú họ tôi, trùng sinh vào với người khác. Tôn Hưng đúng là đồ đầu đất, anh ta còn định chờ ông chủ Tôn chết để kế thừa sản nghiệp này, cũng không biết chú anh ta mơ ước thân thể trẻ trung của anh ta bao nhiêu. Ông là lão Kiều phải không? Trước đó còn ai nữa chứ? Nhiều năm như vậy mà vẫn còn ở đây chờ Trang Hà xuất hiện, chắc không dễ chịu gì, tôi lạnh lùng nói. Ông chủ Tôn nhún vai nói, quen rồi là được, Thương Hải Tăng Điền còn chờ được, mấy chục năm này tính là gì đâu. Tôi nghe giọng điệu của ông ta thấy cũng khá là lâu rồi, còn Thương Hải Tăng Điền ư, lần này thì xong rồi, không biết lão già này đã sống bao nhiêu năm, bây giờ Trang Hà chỉ là con hồ ly yếu đuối. Có tính cả tôi và Đinh Nhất cũng không đấu lại ông ta. Từ dịp bây giờ còn chưa động thủ, tôi đang dự tính làm thế nào mới khiến ông ta nghe chúng tôi nói lý. Thế là tôi dở giọng hòa hoãn, nghe ý cũng không biết ông hơn chúng tôi bao nhiêu tuổi. Tôi vẫn nên gọi ông một tiếng tiền bối. Tôi không biết ông và Trang Hà có quan hệ gì, có thể khiến ông hao phí tâm huyết nhiều năm như thế ở đây chờ anh ta. Ông chủ Tôn nghe tôi hỏi vậy cũng nghiêm túc nói, tôi và Trang Hà cũng không có oán thù gì. Tôi nghĩ thầm, vậy ông ăn nhiều rảnh việc sao, có năng lực như thế đủ để tu thành tiền rồi đấy. Nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói, đã không thù không oán, tiền bối cần gì phải cố chấp như vậy, nếu không bây giờ thả chúng tôi đi trước thôi. Nhưng ông chủ Tôn lại lắc đầu nói, mặc dù tôi không có ân oán với con hồ ly đó, nhưng chủ nhân của tôi và hắn thì có. Tôi là một tinh phách của chủ nhân biến thành chỉ để chấm dứt một đoạn nghiệt duyên trong quá khứ. Tôi nhìn về phía Trang Hà. Đến cùng là trước đây anh đã làm chuyện thất đức gì thế, để người ta phải đuổi theo đến mấy nghìn năm không chịu buông tha. Trang Hà mơ hồ nhìn tôi, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Nhưng với trí lực hiện tại thì trí nhớ bị hạn chế, chắc không nhớ ra ngay được. Tôi ngẩng đầu nói với ông chủ Tôn, tiền bối, ông xem Trang Hà đã thành dạng này rồi, bây giờ ông có tính sổ với anh ta cũng chẳng được gì đâu. Không bằng ông để thần trí của anh ta khôi phục lại một chút, để anh ta có thể hiểu được mình đã làm sai điều gì. Ông chủ Tôn nhấc mí mắt, không cần đâu, chỉ cần lột da rút gân hắn là được rồi. Nghe là biết lão già này khó chơi đây, một sợi tinh phách biến thành đúng là đầu óc cứng nhắc, nhưng tôi cũng không thể cứ mù mờ để mặc ông ta biến Trang Hà thành cổ áo choàng được. Tôi cố gắng nhẫn nại mà nói, tiền bối, ông xem lại một chút, tôi và hồ ly tinh này là có chút giao tình, trước đây anh ta đã cứu tôi mấy lần, cho nên tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết mà không rõ nguyên nhân. Ngài xem, ngài có thể nói cho tôi biết một chút, con hồ ly già này đã đắc tội chủ nhân của ngài như thế nào không? Không ngờ sắc mặt ông chủ Tôn nặng nề, cái này không liên quan đến các người, bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn, một là lập tức như không gặp các người, hai là không các người ở lại đây cũng được, nhưng nếu thế thì cũng chết với hắn đi. Tôi nghe xong vội nói, ai già, sao ngài lại nói như thế được, chúng tôi với ngài không thù không oán, tùy tiện giết người không sợ đến lúc xuống địa phủ báo danh sẽ có người tính toán với ngài sao? Ông chủ Tôn tỏ ra không quan trọng mà nói, tôi chỉ là một sợi tinh phách biến ra, sau khi hoàn thành tâm nguyện của ông chủ thì tôi sẽ tự động hóa thành bụi phấn, nào có âm tào địa phủ nào chờ tôi đến định tội. Nghe ông ta nói thế, tôi đột nhiên nghĩ được một cách có thể cứu nguy trong tình huống này, chỉ là biện pháp này hơi thất đức. Thế nên tôi thử thăm dò, cũng đúng, mạng của hai chúng tôi thì tính là cái gì? Những năm này, ông vì trùng sinh mà không biết đã chiếm thần thể của bao nhiêu người, hay chúng tôi có khi còn chỉ là kẻ số lẻ thôi. Thế nhưng sao ông lại không có oan hồn nào đến địa phủ kiện ông cơ chứ? Tôi vừa dứt lời, khóe miệng ông ta giật giật, xem ra bị tôi nói trúng chỗ hiểm, sợ rằng hồn phách những người kia đã sớm bị ông ta đánh cho hồn phi phách tán, làm sao đến được địa phủ mà kêu oan đây. Xem ra ông chủ tôn bị tôi nói đúng chỗ đau, hơi mất kiên nhẫn lại nói, đừng ở đây kéo dài thời gian nữa, hôm nay Trăng Hà phải chết, hoặc là hai người ở đây rời đi bây giờ, hoặc là ở lại cùng chết với hắn ta. Tôi lại thở dài, vậy được rồi, chúng tôi chọn ở lại cùng anh ta. Làm người phải có đạo đức, vượt anh ta chết ở đây thì tôi không làm được. Thế nhưng chúng tôi muốn chết được rõ ràng, đến cùng thì Trăng Hà đã làm chuyện gì trái với đường tầm chứ? Nếu anh ta thực sự làm chuyện gì đó có thương thiên hại lý, chúng tôi sẽ không cùng chết với anh ta. Ông nói có đúng không? Ông chủ tôn không trả lời ngay mà âm thầm nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu sau mới xả rồi nói. Từ thuở thiên địa sơ khai, chủ nhân tôi vì cảm nhận được hồng mông tử khí đắc đạo thành tiên, thế nhưng sau đó được phong làm thủy thần trấn thủ một phương. Hắn phái con hồ ly kia dùng gian kế trộm thủy thần châu của chủ nhân tôi, khiến cho ngài bị thiên địa oán trách, rút đi tiền căn. Tôi chính là một sợi tinh phách do ngài ấy biến thành trước khi chết. Tôi trốn vào trong phàm trần, tìm tên hồ ly phong ân bội nghĩa kia, chính là vì muốn lột da rút gần của hắn báo thù này đây. Tôi nghe ông chủ tôn nói đơn giản, nhưng trong lúc đó chắc chắn có nhiều chi tiết mà chúng tôi không cách nào biết rõ. Dù tôi biết Trăng Hà rất thần bí, tính cách cực kỳ tự phụ, nhưng cũng không giống loại người thất đức làm mấy chuyện hại người lợi mình. Ông chủ tôn đã dùng từ vong ân phụ nghĩa, chứng tỏ năm đó Trăng Hà và chủ nhân của ông ta cũng có giao tình sâu đậm, nếu không thế nào là ân, thế nào là nghĩa cơ chứ. Tôi nghe ông ta nói hận thù được kết từ khi đại vũ trị thủy, tầm nghĩ con hồ ly già này đã sống bao nhiêu năm rồi chứ. Thế nhưng có lẽ bây giờ Trăng Hà chết cũng không tiếc, có khi anh ta đã sống mấy ngàn năm rồi ấy nhỉ. Nhưng vấn đề là anh ta không thể chết vô cớ như vậy được. Nếu như bây giờ Trăng Hà mạnh khỏe, tỉnh táo, ít nhất anh ta có thể tự biện minh vài câu. Thế nhưng giờ anh ta mê man như thế này, chuyện đúng chuyện sai chỉ do đối phương nhận định, không công bằng với anh ta. Hơn nữa, tôi cũng có nghe về truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy. Đây chính là một cuộc đại công đức ghi danh tiền thù, là chuyện tạo phúc hiếm có. Tại sao lại khiến Trăng Hà tạo ra nghiệt nợ chứ? Ai đúng ai sai không thể chỉ dựa trên lời nói của một mình ông chủ tôn được. Vì lập trường khác biệt cho nên mỗi người sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Ví dụ như tôi, vì không biết toàn bộ sự thật, tôi không tin Trăng Hà là người có bản chất như thế. Cho nên tôi mới hy vọng ông chủ tôn này có thể kể thêm một chút chuyện nằm đó. Đáng tiếc lão già này không chịu nói thêm một chữ nào nữa. Không còn cách nào, tôi đành đổi chủ đề hỏi chuyện liên quan đến những tảng đá bảy trận kia. Đối với vấn đề này, ông ta cũng không hề giấu giếm. Ông ta nói với tôi, những hòn đá này đều do những cục đá vụ nằm đó do nữ oa vá trời còn sót lại. Trải qua nhiều năm, ông ta rèn luyện mới có thể thành trận bắt quái phục linh, có thể vây khốn linh thú như hiện nay. Trận này huyền diệu ở chỗ, miễn là động vật có linh tính, một khi tiến vào trận này sẽ không ra được, giống như chim trĩ bị coi là gà rừng trong vườn này, vĩnh viễn bị nhốt trong trận, biến thành ngu ngu ngốc ngốc. Tôi không hiểu lại hỏi, gà rừng cũng có linh tính sao? Ông chủ tôn lắc đầu nói ngay, nhưng con chim trĩ này không phải chim bình thường, mà là một giống chim thời cổ thượng cổ, gọi là hải điệu, là một giống chim do chính chủ nhân ta tạo ra. Chất thịt có thể nói là rất ngon. Trên đời này, thứ có thể khiến Trăng Hà rơi vào bẫy chỉ có thể là hải điệu thôi. Tôi nghe xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trăng Hà, con hồ ly tinh già này thực sự có tu vi cao thế sao? Không phải là giả vờ chứ? Từ lần đầu tiên gặp, anh ta đang đi uống trộm rượu, bây giờ lại chỉ vì miếng thịt gà mà gặp nạn. Chẳng lẽ sống mấy ngàn năm cuối cùng chỉ vì chạy theo miếng ăn thôi sao? Cứ phải giết anh ta sao? Tôi khó khăn nhìn ông chủ tôn. Đối phương gật gật đầu kiên định trả lời, hắn ta phải chết. Nhưng sau khi ông giết anh ta, trận phục linh gì đó phải làm sao đây? Sau này, lỡ có linh vật nào đó chạy nhầm vào thì biết phải làm sao? Những sinh linh không liên quan đến chuyện này cũng bị giữ lại thì đâu có công bằng. Tôi nghi ngờ nói. Không ngờ ông chủ tôn lại lắc đầu nói, cái này cậu có thể yên tâm, chỉ cần Căng Hà chết đi, tôi sẽ biến mất, mà tôi là trung tâm của trận pháp này. Không có tôi, những viên đá này không khác gì đá bình thường đâu. Tôi lại nói, vậy tôi yên tâm rồi. Nói cách khác, chỉ cần ông chết, trận pháp này sẽ tự sụp đổ. Ông ta nghe tôi nói thế, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Cậu vốn không có năng lực giết tôi, cần gì phải cố chấp như thế. Tôi quay lại nhìn Đinh Nhất, ánh mắt anh ta rất kiên định, không có chút ý định lùi bước. Đây chính là điều khiến tôi khâm phục nhất. Chúng tôi cùng nhau bước đi, mặc kệ là gặp đối thủ mạnh đến mức nào, tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự e ngại trong mắt của anh ta. Cho dù là kẻ chúng tôi không có khả năng thắng được, nhưng hôm nay tôi sẽ không để anh ta phải mạo hiểm với mình, vì tôi đã nghĩ ra cách đối phó với cái rễ này. Tôi cười cười nói với ông chủ tôn, mặc dù rất thông cảm với ông và chủ nhân của ông, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình. Tôi chọn tin bạn thôi, tin rằng chuyện năm đó còn có nội tình khác, cho nên tôi không thể để ông biến anh ta thành cổ áo choàng được. Mí mắt của ông chủ tôn cau lại, giống như không coi những lời tôi nói ra cái gì, vì tôi và Đinh Nhất trước mặt ông ta chỉ yếu đuối như một đứa trẻ lên ba. Ông ta cũng không nghĩ ra bây giờ tôi có thể dùng cách gì để đưa Trang Hà đi. Thật ra tôi vẫn hơi áy náy với ông chủ tôn này, dù sao mượn tay người khác đối phó với ông ta cũng không tử tế lắm, nhưng trong tình huống anh sống tôi chết này tôi cũng không tử tế nổi đâu. Thế là tôi vỗ vỗ đầu của Trang Hà. Tiểu Hà à, hôm nay đây anh đầy liều mạng cứu anh nhé, hôm sau này phải báo đáp tôi cho tốt đấy. Nói rồi tôi lấy một cái thẻ màu đen âm khí cực nhiều ra. Lão Hắc Bạch không phải yêu cầu tôi tìm kẻ đoạt xác trùng sinh ư? Ông chủ tôn trước mắt tôi không phải cũng là kẻ như vậy sao? Về chuyện ông ta có phải người mà Hắc Bạch vô thường tìm hay không, tôi cũng không quan tâm nhiều như thế. Lúc đầu ông chủ tôn cũng không hiểu tôi lấy tấm thẻ đen đó ra để làm gì. Mặc dù ông ta cũng cảm nhận được tấm thẻ này không thuộc về nhân gian, nhưng cùng lắm chỉ coi là một pháp khí bảo mệnh của tôi. Tấm thẻ đen này đúng là có thể cứu mạng, nhưng nó không phải là pháp khí gì cả, mà là buồn lấy mạng của ông chủ tôn hôm nay. Mặc dù tôi cũng không biết lão Hắc, lão Bạch và người trước mặt lại lợi hại hơn ai, thế nhưng hai người kia đã theo âm ty nhiều năm, tôi tin rằng không có chuyện gì là họ chưa trải qua, tự sẽ có cách ứng phó. Đinh Nhất thấy tôi lấy thẻ ra, lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy bật lửa đốt tấm thẻ nhanh chóng tạo ra một vòng sáng hòa mỹ, sau đó biến mất trong không khí. Lũ ông chủ tôn nhìn thấy cảnh này nghi ngờ mà nói, các người vừa đốt thứ gì đấy? Tôi nhún vai mà nói, nói thế nào nhỉ? Tóm lại là cái này giúp chúng tôi có tác dụng giống cả định vị GPS toàn cầu, nhưng lại không dùng linh tinh được, phải trong tình huống đặc biệt mới được dùng, ví dụ như ông đấy. Thế nhưng trong lúc ông ta còn đang suy nghĩ điều tôi nói, gió ẩm đột nhiên nổi lên khiến tôi không nhịn được rùng mình, thầm nghĩ hai con hàng này đến cũng nhanh lắm. Lúc này ông chủ tôn mới hiểu tấm thẻ đen tôi vừa đốt dùng để làm gì, nhưng có nhận ra thì cũng đã muộn. Lúc này có hai bóng người từ xa bồng bềnh đi đến, tôi lập tức gọi to. Hai người anh em của tôi ơi, may mà hai anh đến rồi đấy. Lão Hắc và lão Bạch vừa định bắn thôi, có phải lại báo sai tình hình không, lập tức chú ý đến sự tồn tại của ông chủ tôn. Vì tôi là người phàm nên không thấy khí tức của ông ta, nhưng muốn trốn khỏi ánh mắt của Hắc Bạch vô thường là chuyện không thể dễ dàng như vậy được. Là hắn à? Lão Bạch nghi ngờ hỏi lão Hắc. Lão Hắc lắc đầu nói, khó nói có phải không, thế nhưng chắc chắn là một kẻ chạy trốn, điểm ấy không thể sai được. Lão Bạch gật đầu nói, ai quan tâm có phải hắn hay không, chúng ta lập tức lập được công lớn rồi. Tôi thấy lão Hắc, lão Bạch kích động như thế, coi như mình đã đi đúng hướng. Tiếp theo chỉ có thể ngồi nhìn xem ba lão không phải người kia đấu nhau một hồi thôi. Thế là tôi lén đút nháy mắt với Đinh Nhất ra hiệu với anh ta. Chúng ta vẫn ngồi trên tránh sang một bên, kẹo chút nữa bị bà vị quan lớn này ngộ sát. Không ngờ vừa định chạy thì lão Bạch đột nhiên hít hít mũi mà nói, lão Hắc, anh có ngửi thấy mùi gì không? Lão Hắc ngửi ngửi, mùi của rượu. Lão Bạch trợn mắt liếc anh ta một cái, anh chỉ ngửi thấy mùi rượu, chẳng lẽ không ngửi thấy ở đây có mùi thịt rất thơm sao? Lão Hắc cũng cẩn thận ngửi lại, đúng, vừa hay có thể nhắm rượu đây. Tôi chết lặng, Đến lúc nào rồi họ còn ở đây bình luận xem ở đây có đồ gì để nhắm sao. Xem ra là họ có thể dễ dàng thu phục ông chủ tôn đây. Sau đó, ba người kia không nói gì thêm, lao vào đánh nhau. Hai đánh một thì đương nhiên cục diện sẽ nghiêng về Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng ông chủ tôn cũng không phải cây đèn cạn dầu. Chúng tôi ở ngoài nhìn rõ, may mà vừa rồi không ai ra tay với ông ta. Nếu không có chết thế nào, chắc tôi cũng không biết. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.